Đạo tâm trùng ma, chương 262, Lý Gia Lão Tổ 1, góc truyện audio.com, một cái là huyết trì thật lớn phạm vi 10 dặm của Đại La Kim Tiên 36 phẩm, một cái là huyết trì nhỏ phạm vi 10 thước chỉ có cảnh giới Đại La Chân Tiên 30 phẩm, nhưng mà huyết trì nhỏ của Tần Thiếu Phong lại là bắt đầu cắn nuốt lên huyết trì lớn của huyết sát trưởng lão, như vậy một màn thật sự là quá quỷ dị, quá làm cho người ta không thể tin. Chỉ là không tin cũng không được, bởi vì biển máu khổng lồ kia của huyết sát đang nhanh chóng thu nhỏ lại, nhìn thấy tình huống như vậy, huyết sát trưởng lão không ngừng giống giận, pháp lực trong cơ thể không ngừng bùng nổ, câu thông thiên địa pháp tắc. Mà nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong bước ra một bước, lại thi triển thiên ma chụp nhật tuyệt thế bộ pháp, hướng về huyết sát trưởng lão đi tới. Cánh tay phải của huyết sát trưởng lão lúc này còn đang giỏ máu tươi, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại hướng về mình đi tới, nhất thời chính là hoảng sợ. Tuy hắn là có cảnh giới Đại La Kim Tiên 36 phẩm, nhưng mà lực lượng thân thể hắn cũng không cường đại như thế, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong hướng về hắn đi tới như vậy, huyết sát trưởng lão trực tiếp chính là hét lớn một tiếng. Huyết luyện đại pháp, huyết thần tử xuất. Theo giống to một tiếng này, sáu huyết thần tử cùng huyết sát trưởng lão bộ dạng giống nhau như đúc xuất hiện ở sau lưng huyết sát trưởng lão, lập tức đều là hướng về Tần Thiếu Phong xông đến. Sáu huyết thần tử này cũng không phải là Tần Thiếu Dương thi triển ra như vậy, chỉ là máu tươi đầm đìa có hình người, lại không có bộ dáng cụ thể, huyết thần tử của huyết sát trưởng lão này lại là trưởng thành đến hình thành bộ dáng cụ thể. Vốn dựa theo thực lực chân thật của huyết sát trưởng lão, ngưng tụ ra 10 huyết thần tử hoàn toàn không là vấn đề, chẳng qua vì làm cho huyết thần tử uy lực lớn hơn nữa, huyết sát trưởng lão không ngừng áp xúc đem huyết thần tử của hắn ngưng tụ thành bộ dáng hắn, mà nay thực lực 6 huyết thần tử này đều là bằng hắn, đều là có cảnh giới Đại La Kim Tiên 36 phẩm. Như vậy mà nói thêm bản thân huyết sát trưởng lão mà nói chính là có 7 Đại La Kim Tiên 36 phẩm, nhìn thấy tình huống như vậy thập cửu vương gia tinh không bọn họ đều là khẩn trương hẳn lên, cục diện như vậy cơ hội thắng của Tần Thiếu Phong quả thực là cực kỳ bé nhỏ, hiện tại chỉ có chờ mong Đại La Kim Tiên của Tinh La Đế Quốc có thể mau chóng chạy đến. Tần Thiếu Phong nhìn huyết sát trưởng lão triệu hồi ra huyết thần tử cũng là trong lòng dùng mình, hắn tự nhiên là đã sớm phòng bị một chiêu này của huyết sát trưởng lão, chỉ là lại không nghĩ rằng huyết thần tử của huyết sát trưởng lão này vậy mà là uy lực lớn như thế, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là một chút không sợ hãi, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể chạy trồm không ngớt, lực lượng khổng lồ vô địch ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong nhộn nhạo. Một bước ra, Tần Thiếu Phong đi tới phía trước một huyết thần tử của huyết sát trưởng lão, một chiêu thiên ma phách sơn thi triển ra, đại thiên ma trưởng này lấy lực lượng thân thể hiện nay của Tần Thiếu Phong thi triển ra cũng là càng thêm có uy lực. Ở thời điểm Tần Thiếu Phong thi triển ra một chiêu này, ở sau lưng Tần Thiếu Phong, một bóng người hoàng kim ngưng tụ ra, bàn tay như đao, hướng về phía trước bổ tới. Một đạo đao khí lạnh thấu xương hướng về một huyết thần tử phía trước bổ tới, huyết. Góc truyện audio.com. Thần tử kia cảm nhận được cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hét lên một tiếng liền muốn né ra, nhưng mà lại là căn bản không kịp, trực tiếp chính là bị đao khí kia bổ trúng, một đường máu từ mi tâm huyết thần tử kia kéo dài ra, lập tức huyết thần tử kia chính là bị chém thành hai nửa. Huyết thần tử bị bổ ra hóa thành hai luồng máu rơi xuống, trong đó lại là ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, đây chính là không thể lãng phí, nhiễm huyết đấu bổng sau lưng Tần Thiếu Phong cuốn một cái chính là đem hai luồng tinh huyết kia cắn nuốt vào, sau đó liền thấy nhiễm huyết đấu bổng sau lưng Tần Thiếu Phong nở rộ ra từng đạo huyết quang, từng cỗ lực lượng khổng lồ hướng về Tần Thiếu Phong trào tới. Năng lực mạnh nhất của nhiễm huyết đấu bồng này chính là cắn nuốt tinh huyết của đối thủ chuyển hóa thành lực lượng của mình, đó cũng là tinh huyết của một Đại La Kim Tiên 36 phẩm, năng lượng ẩn chứa trực tiếp chính là làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác mình cũng phải bị căng nổ, không phát tiết một chút đó là không được, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền chính là hướng về phía trước đánh tới. Một cái nắm đấm thật lớn màu vàng từ trên nắm tay phải của Tần Thiếu Phong đánh ra, bị năng lượng khổng lồ nhiễm huyết đấu bổng cắn nuốt đến, bị Tần Thiếu Phong lập tức phát tiết ra, mà đối mặt một quyền này của Tần Thiếu Phong, huyết sát trưởng lão đối diện cùng năm huyết thần tử còn lại của hắn ở sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong một trường chém giết một huyết thần tử cũng là đối với Tần Thiếu Phong hận đến cực điểm, đối mặt một quyền này của Tần Thiếu Phong, toàn bộ đều là giống giận liên tục vận chuyển pháp lực trong cơ thể, hướng về một quyền Tần Thiếu Phong đánh ra kia bổ tới. Thánh thể của Tần Thiếu Phong mới thành lập, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể vô cùng nồng hậu, lực lượng thân thể càng là khổng lồ vô cùng, dưới sự ra tay bất ngờ chém giết một huyết thần tử, nhưng mà huyết sát trưởng lão cùng huyết thần tử còn thừa tức giận điên cuồng công kích tự nhiên là tạo thành áp lực thật lớn cho Tần Thiếu Phong, nắm tay thật lớn màu vàng kia bị huyết sát trưởng lão bọn họ trực tiếp đập vỡ, sau đó lại đều là hướng về Tần Thiếu Phong công kích đến. Đối mặt huyết sát trưởng lão cùng năm huyết thần tử vây công, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong sôi trào hẳn lên, từng cỗ năng lượng cường đại bộc phát ra, bước thiên ma chụp nhật bộ pháp, ở giữa huyết sát trưởng lão cùng năm huyết thần tử kia xoay tròn lên. lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong vô cùng vô tận, sau khi tiêu hao trong lúc hít thở có thể đủ khôi phục. Đối với chiến đấu giằng co như vậy cũng không e ngại, mà huyết sát trưởng lão cùng huyết thần tử của hắn muốn đem Tần Thiếu Phong chém giết cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong cùng huyết sát trưởng lão bọn họ đại chiến cùng một chỗ, năng lượng khổng lồ không ngừng bộc phát ra, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, hướng về chung quanh thổi quét mà đi. Chiến đấu giữa bọn họ muốn phân ra thắng bại còn cần thời gian rất dài, hiện tại mấu chốt là hai người huyết sát trưởng lão cùng Tần Thiếu Phong so đấu biển máu. Biển máu của huyết sát trưởng lão là một thân chỗ pháp lực tinh hoa của hắn, nếu bị biển máu của Tần Thiếu Phong cắn nuốt như vậy huyết sát trưởng lão nhất định thua không nghi ngờ, mà hiện tại biển máu của Tần Thiếu Phong chính là đang cắn. Góc truyện audio.com, nuốt biển máu của huyết sát trưởng lão cho nên Tần Thiếu Phong mới có thể cùng huyết sát trưởng lão bọn họ đấu kéo dài, rất nhiều thủ đoạn đều chưa thi triển ra, vì chính là đang kéo dài thời gian. Mà huyết sát trưởng lão lại là trong lòng sốt ruột vô cùng, hắn như thế nào cũng là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là khó chơi như thế, vốn cho rằng là một sự tình rất nhẹ nhàng, hiện tại làm không tốt mình còn phải gặp hạn, vì thế mới thao túng huyết thần tử của hắn điên cuồng công kích tới Tần Thiếu Phong, hy vọng có thể chém giết Tần Thiếu Phong, như vậy mà nói, hắn có thể thu hồi biển máu của hắn. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong cùng huyết sát trưởng lão đại chiến, từ phương hướng Tinh La Đế Quốc bay tới một đạo lưu quang, nháy mắt chính là đi tới Nhiễm Huyết Pha nơi này, sau đó một cái bóng người thoáng hiện ra, người này dáng người thon dài cao lớn, mặt trắng không râu, mặc một cái áo xanh, bộ dạng ngược lại là có vài phần nho nhã. Cách chương.